Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 180, biết vậy chẳng làm. Góc truyện audio.com. Tiếng nói vô lực yếu ớt, rung động thật sâu trái tim quản gia. Đẩy cửa mà vào, cầm trong tay hàng hóa phóng tới trên bàn. Đi vào nội thất, liền gặp một bãi tụ huyết tháp tiền kia vương ra. Ngài lại ho ra máu. Ta đi thỉnh ngự y đến giúp người xem. Nói xong, xoay người mại khai bộ pháp. Không cần, chị lại có cái gì dùng. Làm cho bổn vương sớm một chút đi gặp vương phi đi. Hốc mắt phiếm hồng, song trưởng chống thân thể chậm rãi ngồi dậy. Hai chân di xuống giường, đi vào hài, quản gia hai mắt đẫm lệ xoay người. Thấy hắn đứng lên, vội vàng đi đến bên người hắn. Giúp đỡ hắn đi đến trước bàn vương gia. Vương phi đã muốn đi hơn 20 năm, ngài còn có tiểu vương gia à. Phượng Hàn Mặc khoát tay, cầm lấy chiếc đũa trước bàn, nhìn một vị trí khác bên sườn quản gia, mang trở lên một bộ bát đũa đi, hai tròng mắt ướt át, đáy mắt tưởng niệm cùng đau kịch liệt. Quản gia không thấy Phượng Hàn Mặc kia đáy mắt đau kịch liệt cùng tưởng niệm. Khó hiểu nhìn bóng dáng hắn kia cô tịch, thê lương, một lát, mới vừa rồi không tiếng động thở dài một tiếng, xoay người ra khỏi phòng. Phượng Hàn Mặc nhìn một bên vị trí, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, coi như nhìn đến bóng hình xinh đẹp đối diện hắn xảo thiếu thản nhiên hoa hoa. Ngươi là không phải tới đón ta đi cùng ngươi đoàn tụ. Khóe miệng vi câu, nổi lên một chút đặc hơn mà suy yếu tươi cười, làm tay chạm đến kia mặt bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp biến mất vô tung, đã không có chút tung tích. Phượng Hàn Mặc chát đi trong mắt lệ quang. Lệ giọt theo hai má tuấn mỹ mà tái nhợt đi xuống chảy nhỏ giọt chảy xuôi lại xuất hiện ảo giác. Cúi đầu, tay cầm chiếc đũa, từng giọt khơi màu hạt cơm hướng bạc môi bên trong huy. Cũng không thấy hắn ngẩng đầu giáp thức ăn trên bàn. Thịt cùng dược thiện, quản gia trong tay bưng một cái khay màu đỏ. Đi vào phòng vương gia, lão nô đem bát đũa mang tới. Phượng Hàn Mặc ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt tuấn tú phía trên nổi lên nhiều điểm ý cười lấy lại đây. Quản gia thuận theo Phượng Hàn Mặc, bưng khay đi đến bên cạnh người Phượng Hàn Mặc, loan hạ thân, Phượng Hàn Mặc đem bát đũa trong khay cầm lên, bộ dáng thật cẩn thận, coi như đang đối đãi nhất kiện vật báu vô giá, phóng cho một bên trên bàn, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng quản gia, ngươi đi xuống đi. Không cần hầu hạ bổn vương cùng vương phi dùng cơm chưa? Hai tròng mắt thật sâu dừng ở bát đũa kia, quản gia hai đầu gối nhất loan, phù phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất vương gia, ngài đừng dọa lão nô. Phượng Hàn Mặc quay đầu cúi người, khóe miệng mang cười nhìn quản gia ngươi làm sao vậy? Đi ra ngoài đi, đừng đánh rảo bổn vương dùng bữa, bằng không vương phi sẽ tức giận. Ngày xưa thê lương tiếng nói bên trong mang theo nhiều điểm ý cười. Vương gia, van cầu ngài đừng dọa lão nô. Vương phi đã muốn đã chết hơn 20 năm, làm sao có thể cùng ngài cùng nhau dùng bữa. Quản gia liên tục cúi người dập đầu. Phượng Hàn Mặc nháy mắt liễm tẫn khuôn mặt tuấn tú phía trên tươi cười. Sắc mặt trầm xuống quản gia. Bổn vương biết vương phi đi 20 năm dư. Ngươi không cần lần nữa nhắc nhở bổn vương, làm cho bổn vương hảo hảo hoài niệm một chút đi. Quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi là, lão nô đã biết, vương gia, nghe lão nô khuyên một tiếng đi. Vương phi đi, ít nhất tiểu vương gia còn tại thế. Đừng làm cho vương phi chết không nhắm mắt 20 mấy năm. Tiểu vương gia vẫn đang hồi không đến vương phủ. Nói xong, gặp Phượng Hàn Mặc trầm mặc, liền xoay người rời đi. Phượng Hàn Mặc quay đầu, tiếp tục nhìn bát đũa một bên, thì thào tự nói hoa hoa, bổn vương biết ngươi hận bổn vương cũng hận chính mình, con của chúng ta không muốn hồi vương phủ, ngươi nhất định thực thất vọng đi, bất quá ngươi yên tâm, bổn vương sinh thời, nhất định sẽ làm con chúng ta trở lại vương phủ. Quản gia lẳng lặng canh giữ ở ngoài cửa, nghe xong Mộc Hàn Mặc nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi vương phi. Nếu ngài thật sự trên trời có linh, phù hộ tiểu vương gia có thể sớm ngày hồi vương phủ. Vương gia liền như vậy một cái con nối dòng, không thể làm cho vương gia tuyệt hậu a oa oa nhìn hai người. Không khỏi đỏ hốc mắt, quản gia này là hướng về Mạc Vương Phi, ngày đó Sườn Phi đưa độc rượu cấp Mạc Vương Phi hắn không ở đó. Bằng không Mạc Vương Phi cũng sẽ không dùng mà chết, Phượng Minh bị quăng ra vương phủ, quản gia cũng không ở đây, nếu là ở đây kia thật tốt, Phượng Minh sẽ không ở bên ngoài chịu khổ, khả năng sẽ đã bị một ít người nhàn môn toái ngữ. Cũng không dùng sống như vậy hạnh khổ, chợt, quay đầu nhìn Phượng Hàn Mặc trước bàn vẫn như cũ nhìn kia phó bát đũa. Thật sâu thở dài một tiếng sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Quản gia, tiến vào, lúc này, suy yếu tiếng nói gọi trở về thần trí oa oa. Quản gia rảo bước tiến lên phòng nội, cung kính khom người vương gia. Ngài có gì phân phó? Quản gia, ngươi đi an bài một chút, tuyển ngày tốt, đem vương phi an táng nhập hoàng lăng. Di chuyển ngày ấy, bổn vương tự mình đi tiễn đưa. Hư Nhuyễn lại kiên định tiếng nói, làm cho quản gia yên lặng gật đầu lão nô hiểu được. Lão nô cáo lui, ân, nhớ rõ đem điều này tin tức thả ra đi. Phượng Hàn Mặc chưa lại ngẩng đầu nhìn quản gia, mà là chấp khởi chiếc đũa dùng bữa. Hoa hoa khóe miệng run rẩy, nguyên lai Mạc Vương Phi cũng không có mai nhập gia tộc Hoàng Lăng. Làm thật là tuyệt, quản gia thương lão trên mặt có tươi cười, hiểu được Phượng Hàn Mặc đánh cái chủ ý gì, lẳng lặng rời khỏi phòng. Phượng Hàn Mặc tại đây mấy ngày tiếp nhận rồi thái y trị liệu. Thân thể cũng dần dần hào chuyển, di chuyển hạ táng ngày đã đến. Phượng Hàn Mặc bằng tốt một mặt tiến đến gặp thê tử 20 dư năm không thấy. Đứng trước mộ phần thê tử, không có một khối mộ bia, không có dấu hiệu gì, chỉ có một đống cô phần nghênh vương phi về nhà, ra lệnh một tiếng, liền có thị vệ tiến lên, lấy khai kia đôi cô phần, có hơn 10 danh đạo sĩ đứng một bên, dựa theo cách nói đạo sĩ, Mạc Vương Phi oán niệm quá nặng, một người là vạn vạn không động đậy, mà Mạc Vương Phi là người âm năm âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra. Oán niệm cũng so với người bình thường mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm lần. Một cái không cẩn thận, vong linh Mạc Vương Phi kia sẽ gặp không thể ngủ yên. Chuyển thế khi cũng sẽ mang theo môi vận, Phượng Hàn Mặc sợ Vương Phi chính mình đúng theo như lời đạo sĩ. Liền thỉnh mười mấy tên đạo sĩ kinh nội nổi danh cùng nhau tiến đến di truyền. Phần mộ mở, Phượng Hàn Mặc nhìn quan tài cổ xưa trong hố đất kia. Tâm hung hăng đau đớn, nhìn lên thương thiên, la lớn hoa hoa, bổn vương tới đón ngươi về nhà, mà khóe miệng dần dần tràn ra một hàng vết máu, hạ ở trong ngực hắn, quản gia thấy vậy, vội vàng tiến lên nâng, xuất ra khăn tay đưa hắn lau đi tơ máu khóe miệng vương gia. Ngài khổ sở liền khóc đi, tiểu vương gia chỉ cần có thể hồi vương phủ, vương phi có thể ngủ yên, Phượng Hàn Mặc cúi đầu. Nhìn quan tài sau một lúc lâu, thẳng đến một gã đạo sĩ tiến lên, nhẹ giọng nói vương gia, giờ lành đã đến, thỉnh vương gia di giá. Dứt lời, Phượng Hàn Mặc phục hồi tinh thần lại, kia cao lớn cao ngất thân hình, coi như già đi rất nhiều. Lưng lũ gấp khúc, từ quản gia nâng rời cước bộ, vài tên thị vệ hoạt hạ hố đất, đem quan tài nâng lên, phía trên đã có nhân chuẩn bị tốt dây thừng. Đem quan tài rớt đứng lên, làm quan tài phóng bình thường, Phượng Hàn Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, một trận mãnh liệt sát khí đập vào mặt mà đến, Phượng Hàn Mặc khóe miệng vi câu đến đây, quản gia biết được ý tứ của hắn vương gia, tiểu vương gia nhất định đến đây, những người khác không khỏi đều đánh một cái dùng mình, đều rời xa quan tài, lúc này, thượng trăm tên đầy người sát khí sát thủ nghênh diện tới. Đi đầu người, rõ ràng là Phượng Minh ai còn dám động quan tài bản cung mẫu thân. Bản cung liền giết, phóng đãng không kềm chế được thân ảnh, làm cho Phượng Hàn Mặc khóe miệng tươi cười. Càng thêm đặc hơn Minh Nhi, ngươi đã đến rồi, bổn vương chờ ngươi cùng nhau đưa ngươi nương về nhà, coi như chút không có nhìn đến sát khí trong mắt hắn. Tiểu vương gia thiên tuế, quản gia lập tức buông ra nâng tay Phượng Hàn Mặc. Quỳ trên mặt đất, những người khác, đều quỳ xuống thăm kiến tiểu vương gia. Phượng Minh lợi dụng khinh công, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào bên cạnh người Phượng Hàn Mạc. Vươn tay đem quản gia nâng lên quản gia. Ta không nghĩ khó xử cùng ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Quản gia giữ chặt tay Phượng Minh Tiểu Vương gia. Vương gia đã muốn biết sai lầm rồi. Hắn cũng phải đền ứng có trừng phạt. Ngài không nên trách Vương gia. Phượng Minh trong mắt lóe ra hận ý cùng ngoan tuyệt. Quản gia yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Bất quá, rút lui vài bước, cùng Phượng Hàn Mạc thê lương ánh mắt chạm vào nhau. Lóe ra kiên quyết ai cũng đừng nghĩ gặp mặt quan tài mẫu thân bản cung. Lợi kiếm hoành cùng quan tài. Thệ có thể sống chết bảo hộ quan tài quyết tâm. Phượng Hàn Mạc liễm đi đáy mắt thê lương. Thủ một hiên y bào. Quỳ một gối xuống ở tại trước người Phượng Minh bổn vương không cần cầu của ngươi tha thứ. Chỉ cầu ngươi tùy bổn vương hồi phủ. Phượng Minh đứng trước người hắn. Bất vi sở động, lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái bản cung không cần. Tứ vương ra thỉnh hồi. Phượng Hàn Mạc thất vọng ngẩng đầu. Nhìn Phượng Minh kiên quyết. Lại nhìn hắn quan tài phía sau ngươi đã bất hòa bổn vương hồi phủ. Như vậy mời ngươi tránh ra. Bổn vương muốn dẫn mẫu phi ngươi về nhà. Hai tròng mắt bên trong lóe ra kiên định cùng với kia không tha bỏ qua tính kế. Phượng Minh khóe miệng khinh mân. Ngăm đen hai tròng mắt lóe ra ánh mắt khinh miệt uy hiếp bản cung. Hôm nay, bản cung liền cùng tứ vương ra ganh đua cao thấp. Muốn chạm vào quan tài mẫu thân bản cung. Trước qua bản cung này một cửa. Nói xong, trong tay trường kiếm vừa chuyển. Nguyên bản nghiêng dựng đứng mà phóng trường kiếm. Giờ phút này, hoành bãi mà phóng. Phượng Hàn Mạc trong mắt lóe ra bị thương cùng thống khổ quên đi. Minh Nhi, ta chỉ yêu cầu ngươi tùy bổn vương hồi phủ. Mẫu phi ngươi là bổn vương thê tử. Bổn vương phải nàng táng cho hoàng lăng bên trong. Ngày khác bổn vương qua đời mới có thể cùng nàng hợp táng. Không cần, nương không nghĩ gặp ngươi. Càng thêm không nghĩ cùng ngươi hợp táng. Muốn đánh cứ đánh, bản cung nói qua, muốn thưởng quan tài mẫu thân bản cung. Trước qua bản cung này một cửa. Phượng Minh chút không lùi. Song phương liền như vậy rằng co mà đứng. Minh Nhi, mẫu phi ngươi hy vọng bổn vương cùng của nàng. Bằng không nàng é cô đơn. Phượng Hàn Mạc tiếp tục du thuyết. Phượng Minh hừ lạnh một tiếng nương hận ngươi. Đáy mắt Phượng Hàn Mạc lóe ra bị thương cùng thống khổ. Con có hối hận cùng đau kịch liệt bổn vương đều biết nói. Cho nên, bổn vương muốn cùng nàng hợp táng. Về sau đến hoàng tuyền. Cũng sẽ khẩn cầu tha thứ của nàng. Như thế nào tha thứ? Mạc thị bộ tộc bị ngươi chém tận giết tuyệt. Phượng Hàn Mạc đau kịch liệt nhắm lại hai tròng mắt. Toàn thân không được run run. Quản gia lập tức tiến lên nâng hắn tiểu vương ra ngài liền tha thứ vương ra đi. Này mấy tháng vương ra bệnh không xuống giường được. Nếu không phải vì hôm nay tự mình nghênh vương phi hồi hoàng lăng. Vương ra đến bây giờ cũng không chịu nhận thái y trị liệu. Kia cùng bản cung có quan hệ gì đâu. Phượng Minh hạ quyết tâm không đem quan tài Mạc Vương Phi tặng cho hắn. Quản gia bất đắc dĩ quay đầu nhìn sắc mặt Phượng Hàn Mạc tái nhợt. Trong lòng khó chịu tiểu vương gia, ngài sẽ theo vương gia hồi phủ ở vài ngày đi. Vương gia thân lực thân làm tướng ngài trước kia trụ lầu các quét thước đi ra. Chỉ cầu tiểu vương gia có thể hồi phủ, không cho phép kêu bản cung tiểu vương gia. Bản cung là ma giáo giáo chủ, không phải các ngươi tiểu vương gia. Bản cung khinh thường lầu các kia đống dơ bẩn. Này, quản gia khó xử nghiêng đầu xin chỉ thị Phượng Hàn Mạc. Phượng Hàn Mạc đáy mắt đau kịch liệt, bị hắn thu hết đáy mắt. Phượng Minh khinh miệt cười cút. Bản cung không nghĩ nhìn thấy các ngươi bất luận kẻ nào. Phượng Hàn Mạc đột nhiên kiên quyết ngẩng đầu bổn vương hôm nay nếu đến đây. Liền nhất định phải mang về quan tài Hoa Hoa. Hoa Hoa là vương phi bổn vương. Phượng Minh đáy mắt lệ khí càng thêm dày đặc. Số mệnh đan điền, rất nhanh lẻn đến trước người Phượng Hàn Mạc. Trường kiếm hoành cùng trên cổ Phượng Hàn Mạc cút. Bản cung sẽ không đem quan tài làm cho cùng ngươi. Ngươi lấy ngươi là vương gia liền rất giỏi. Tùy tùy tiện liền quyết định sinh tử một người. Muốn hắn trục xuất liền trục xuất. Muốn cho hắn trở về đi. Bổn vương chưa từng có nghĩ như vậy qua. bổn vương thầm nghĩ nghênh hồi quan tài thê tử. Phượng Hàn Mặc không chút nào sợ trường kiếm hắn, bình tĩnh nói nếu là ngươi giết bổn vương cầu còn không được. Nói xong, liền nhắm lại hai tròng mắt, khóe miệng mang cười, Phượng Minh hai tròng mắt mãn hàm nghi ngờ, chậm rãi buông trong tay trường kiếm, lắc mình trở lại nguyên lai vị trí sát, dày đặc lệ khí tràn ngập mở ra, thị vệ chờ đợi giữ quan tài, bất quá trong chớp mắt, liền bị sát thủ Phượng Minh mang đến, giết không còn một mảnh, máu tươi xâm nhập thổ nhưỡng, ở không khí bên trong tràn ngập. Hoa Hoa nhìn thi thể này, không đành lòng nhanh nhíu mi đầu, lại nhìn giữ lẫn nhau không dưới hai phụ tử, thật sâu thở dài một tiếng. Phượng Minh đối này phụ thân vẫn là không hạ thủ được. Mà Phượng Hàn Mặc thề sống chết phải về quan tài Mặc Vương Phi. Không biết sẽ là loại kết cục nào? Phanh, một thanh âm vang lên truyền đến, Hoa Hoa nghe tiếng nhìn lại, liền gặp Phượng Minh té trên mặt đất. Không khỏi kinh hô ra tiếng trời ạ, lúc này sao lại thế này? Mà Phượng Hàn Mặc khóe miệng mỉm cười quản gia, phân phó người đem cỗ kiệu nâng lại đây, đem tiểu vương ra đưa lên nhuyễn kiệu. Hoa Hoa, tuy rằng bổn vương thủ đoạn ti bỉ chút, bất quá chỉ cần có thể làm cho con của chúng ta hồi phủ. Như vậy đủ rồi, Hoa Hoa ngây ra như phỗng nhìn giờ phút này, trên mặt phiếm ý cười cùng sáng rọi Phượng Hàn Mặc. Yên lặng diễn nhất nuốt nuốt nước miếng Phượng Hàn Mặc thực gian trá. Nghĩ đến, mới vừa rồi chỉ có quản gia tiến đến nâng nguyên nhân. Những người khác đều chưa tiến lên, đi theo Phượng Minh mà đến sát thủ, cũng đều té trên mặt đất, này nhất chiêu nghĩ đến không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến. Đem chân quý long tiêu vặt phóng cho trên người thị vệ này. Mà huyết khí cùng long tiêu vặt lẫn lộn cùng một chỗ. Ở bên trong không khí tràn ngập, cũng liền hình thành một loại vô hình vô sắc mê dược. Bất quá cứ như vậy, này thị vệ đó là Phượng Hàn Mặc thủ hạ hy sinh giả. Chưa xong mang về Phượng Minh hy sinh giả, Phượng Minh bị nâng thượng nhuyễn kiệu, cái khác sát thủ tắc bị đi theo mà đến thị vệ trói lại đứng lên. Nhất bộ phân thị vệ tắc sớm đem chuẩn bị tốt gì đó. Đem quan tài nâng lên. Phóng tới trên xe, chỉ đến lễ tang, ở toàn bộ đường cái phía trên kéo dài không dứt, mà này cũng thành vì dân chúng nhóm trà dư tửu hậu đàm luận điểm. Mặc Vương Phi hàm oan chịu khuất 20 dư năm cho trầm oan giải tội. Việc sườn phi mạch lâm trộm người cũng thành cả nước cao thấp đàm luận tiêu điểm. Phượng Hàn Mặc cũng thành dân chúng đáng thương, đối tượng đồng tình, chân chính trộm nhân nhân sống tạm bợ 20 dư năm. Mà chính thê hắn, đến tử cũng chưa làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hiện tại ngay cả hắn cùng Mặc Vương Phi con duy nhất cũng không nguyện hồi vương phủ. Nghĩ đến hắn lúc tuổi già nhất định thê thảm vô cùng. Vàng mã màu trắng ở đường cái phía trên phiêu bay là tả sái. Chỉnh điều trên đường tất cả đều là trắng, dân chúng đều vây xem, Phượng Hàn Mặc đi cùng người đàn tiền phương, trong tay ôm một cái mộc bài. Mộc bài phía trên mặt có khác, ái thê Phượng Mặc thị. Phượng Hàn Mặc ôm cái mộc bài kia, coi như ôm hắn ái thê, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Dân chúng đều kinh ngạc không thôi, chưa thấy qua ôm mộc bài người chết, có thể cười như vậy vui vẻ. Đi vào bên trong hoàng lăng, văn võ bá quan đều đã chờ ở bên, liền ngay cả thân hoàng đế một thân minh màu vàng áo mãng bào cũng đi theo ở trong đó. Lễ tăng hoàng tộc muộn 20 dư năm, liên tục đến trạng vạng, chấm, đợi cho lễ tăng đều hoàn thành. Phượng Hàn Mặc đi đến trước mặt hoàng đế thỉnh hoàng huynh đem thần đệ tước vị ban cho Phượng Minh. Hoàng đế nhìn Phượng Hàn Mặc tươi cười mất hết khuôn mặt. Thở dài một tiếng này tự nhiên không thành vấn đề, bất quá vì sao không thấy hoàng chất đến. Hồi hoàng huynh, Minh Nhi không muốn đưa quan tài mẫu phi hắn hồi hoàng lăng. Cho nên, thần đệ mê hắn hôn mê, ở trong kiệu, Phượng Hàn Mặc khóe miệng run rẩy. Hoàng huynh cố ý chạc vết sẹo hắn, hoàng đế khẽ gật đầu hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai trẫm liền hạ chỉ, làm khó dễ ngươi khổ tâm, Minh Nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, không thể nhận ngươi cũng là bình thường, nhiều điểm kiên nhẫn, tin tưởng hắn sẽ tha thứ của ngươi, hy vọng đi, thần đệ cáo lui. Phượng Hàn Mặc ôm quyền Cúc Nhất Cung, xoay người rời đi. Hoàng đế nhìn sắc mặt Phượng Hàn Mặc không tốt rời đi. Lại nhìn kia tòa cỗ kiệu, không khỏi mím môi cười. Hoàn mỹ, đáng tiếc, vẫn là để lại khuyết điểm. Kia tòa phần Lý Nhân, đã muốn mất, mọi người đều rời đi. Hoàng lăng lại hồi phục yên tĩnh. Kia tòa phần, sẽ không tịch mịch, ít nhất còn có hoàng thất tổ tiên. Hoa Hoa nhìn kia tòa phần trên có khắc ái thê Phượng Mặc thị chi mộ. Phu Phượng Hàn Mặc lập, chỉ có thở dài, kiếp trước Phượng Hàn Mặc cùng này nhất thế Mộc Hàn Mặc tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hoa Hoa mở tinh mâu, liền gặp khuôn mặt Mộc Hàn Mặc đau lòng mà lo lắng tuấn tú ánh vào mi mắt. Mộc Hàn Mặc vươn tay, đem giọt lệ khóe mắt nàng lau đi bảo bối. Làm sao vậy, ngay cả ngủ cũng rơi lệ. Không có việc gì, Hoa Hoa nâng lên thủ, lại lạp xả đến miệng vết thương. Không khỏi nhanh tốc đôi mi thanh tú, đem khóe mắt ẩm ướt ý lau đi ta đói bụng. Không nghĩ tới nằm mơ cũng khóc. Nga, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi gọi người mua chút ăn trở về. Mộc Hàn Mặc cúi người, vốn định ở cái trán của nàng thân ái, lại bị nàng quay đầu tránh thoát, vừa vặn hôn phía trên nàng kia tóc đen. Mộc Hàn Mặc đáy lòng đau đớn, đối với Hoa Hoa vì sao đối hắn lãnh đạm như vậy càng thêm rất tin không nghi ngờ. Đại trưởng đau thích nhu nhu nàng kia sợi tóc mềm mại. Xoay người đi ra phòng bệnh, nghe được cửa phòng quan thượng thanh âm, Hoa Hoa mới vừa rồi cúi đầu, nhìn Tiểu Thần Phong trong lòng. Tiểu Thần Phong chính mở to cặp kia đen bóng hai tròng mắt nhìn Hoa Hoa mẹ. Người như thế nào khóc, có phải hay không có người ở trong mộng khi dễ mẹ? Cục cưng giúp người đánh hắn. Không có, cục cưng vì sao nghĩ như vậy? Hoa Hoa nín khóc mỉm cười, từ ái cười, ôn nhu ánh mắt cùng động tác, làm cho Tiểu Thần Phong một trận hoảng hốt bởi vì, thời điểm mẹ đang nằm mơ, kêu một cái khác nam nhân a. Con ngươi đen bên trong lóe ra quang mang rảo hoạt, Hoa Hoa nhẹ nhàng cười, non mềm tay nhỏ bé, nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Thần Phong béo đô đô nhỏ nhắn cục cưng. Không nghĩ tới mẹ còn có thể nhìn thấy ngươi, mẹ thật sự hảo vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thần Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức mỉm cười ngọt ngào mẹ, cục cưng không phải vẫn cùng của ngươi sao, ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến cục cưng a. Phiếm hai tròng mắt thiên chân vô tà, ừ, mẹ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cục cưng. Cục cưng ngươi như thế nào giống như lại béo, trắng noãn tay nhỏ bé, kìm lòng không đậu nắm bắt hai má hắn, bên trong tinh mâu lóe ra nghi hoặc, Phượng Minh giống như vẫn đều là gây teo đi, chỉ thấy Tiểu Thần Phong phẫn nộ đô chu miệng, há mồm một ngụm cắn ngón tay Hoa Hoa mẹ, cục cưng không xuất sao. Con ngươi đen bên trong lóe ra thần sắc ủy khuất, làm cho Oa Oa một trận buồn cười cục cưng mặc Oa Oa ta đương nhiên là tối suất. Vui thích tiếng cười, rơi vào tai ngoài cửa, làm cho cái kia đang ở giấm chua. Sức mạnh nam nhân trong lòng phiếm toan, đẩy cửa mà vào, liền gặp kia đối mẫu tử cười hì hì trò chuyện, thấy hắn vào được, trên mặt tươi cười lập tức không thấy. Mộc Hàn Mặc hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Thần Phong liếc mắt một cái. Đi đến phía trên giường bệnh ngồi xuống bảo bối. Ngươi là không phải nghĩ tới. Đầu cúi rất thấp, coi như sám hối bình thường. Nhớ tới cái gì, Hoa Hoa ra vẻ nghi hoặc. Cặp kia phiếm mở mịt tinh mâu. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc kia trương khuôn mặt tuấn mỹ không rành. Vẫn là không thay đổi. Vẫn như cũ đẹp như vậy. Nhưng là kiếp trước hắn làm sao có thể làm tuyệt như vậy? Một chút đường lui cũng không lưu, Mộc Hàn Mặc cặp kia thâm trầm ưng mâu nháy mắt trở nên ảm đạm. Yên lặng ngồi ở bên giường, không nói một lời, Tiểu Thần Phong nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đô đô. Hướng tới Mộc Hàn Mặc bướng bỉnh chớp chớp hai tròng mắt. Chợt, quay đầu nhìn Hoa Hoa mẹ, cha ở đùa giỡn khóc nha. Hoa Hoa kia phấn nộn khóe miệng vì câu vậy làm cho hắn đi. Mẹ có cục cưng cùng, tay nhỏ bé vỗ vỗ hắn tiểu lưng, ý cười trong suốt nói xong, rõ ràng biết được Tiểu Thần Phong lời này chuyên môn nhằm vào Mộc Hàn Mặc. Nàng vẫn là luyến tiếc vạch trần hắn, hắc hắc hắc, mẹ mẹ, cục cưng hảo yêu ngươi nga. Nói xong, phát đi lên, ở khuôn mặt oa oa kia mềm mại hồng nhuận nhỏ nhắn nhi thượng hôn một cái. Ba, một thanh âm vang lên, coi như ở hướng bên giường cái kia dỗi nam nhân thị uy. Mộc Hàn Mặc trừng mắt nhìn tiểu thần phong liếc mắt một cái. Thầm kêu không xong, đáng giận tiểu tử, cư nhiên tại đây cái mấu chốt nhi thượng xách hắn thai. Đem oa oa lực chú ý đều hấp dẫn trôi qua, Mộc Hàn Mặc cũng uốn éo thân, ghé vào trên người oa oa cùng tiểu thần phong. Chính là tiểu thần phong kia nho nhỏ thân thể nhi thừa nhận sức nặng muốn đại rất nhiều. Hoa hoa thừa nhận sức nặng, sẽ không khiến cho miệng vết thương của nàng áp bách bảo bối. Ta muốn thân, nói xong, hai tay đang cầm hai má của nàng, cúi người bắt của nàng môi đỏ mọng, thật sâu hôn đi xuống. Thối cha, ngươi một ngày không tắm rửa, liền thối huân chết người. Lời này vừa nói ra. Đem oa oa kéo hồi sự thật, tay nhỏ bé đặt ở đỉnh đầu của hắn, toàn sợi tóc hắn cút đi tắm rửa. Thối chết, tiểu thần phong cũng nhất trí kháng ngoại. Tiểu đoàn chân, đạp bụng Mộc Hàn Mặc hỗn đản cha. Thối huân chết người, cục cưng bị ngươi huân thối. Mộc Hàn Mặc bò lên thân, trừng mắt nhìn tiểu thần phong liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, ủy khuất đi vào một bên phòng tắm. Một lát sau, liền nghe thấy bên trong rầm tiếng nước, tiểu thần phong đắc ý cười, ở trước ngực oa oa cọ cọ mẹ, cha bộ dáng hảo khứu nga, không tha bỏ qua ý cười, truyền vào trong tai oa oa, làm cho nàng cũng đi theo nở nụ cười ân, cha ngươi chính là cái hổ giấy, về sau, nhất định hung hăng áp bức hắn, hảo, cục cưng cùng mẹ là một quốc gia, tiểu thần phong nằm úp sấp đến trên người oa oa. Nghe hương thơm trên người nàng, thỏa mãn cọ cọ, thơm quá, cùng hắn cuối cùng một lần ngửi được mùi thơm của cơ thể mẫu phi. Hoa hoa đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thần phong thỏa mãn thu hết đáy mắt. Trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, không biết Phượng Minh có hay không cưới vợ, hắn về sau cuộc sống, lại là như thế nào qua, Mộc Hàn Mặc vây quanh khăn tắm đi ra. Liền gặp tiểu thần phong ghé vào trên người oa oa, không khỏi nhanh tốc mày xú tiểu tử, người áp đảo mẹ ngươi miệng vết thương làm sao bây giờ. Nhanh mại vài bước, đi đến giường bệnh, đem tiểu thần phong theo ổ chăn ra, oa oa nhanh tốc đôi mi thanh tú, oán quái chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem tiểu thần phong cho ta. Hắn nhỏ như vậy, làm sao có thể áp đảo miệng vết thương của ta, bây giờ còn là mùa xuân. Lạnh hắn làm sao bây giờ? Mộc Hàn Mặc khóe miệng run rẩy, lại cầm trong tay tiểu thần phong phóng tới bên trong khuỷu tay oa oa. Đối tiểu thần phong ai oán càng ngày càng nặng, này xú tiểu tử, vẫn cướp đoạt lực chú ý oa oa. Tên khốn, tiểu thần phong nằm ở bên trong ổ chăn ấm áp, rụt lui cổ hào lạnh nga, cọ cọ khuỷu tay oa oa. Oa oa cảm giác được khuôn mặt tiểu thần phong lạnh lẽo nhỏ nhắn. Nhất thời, lạnh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái cục cưng nếu là bị cảm. Ngươi cho ta chờ xem, Lược Hạ ngoan nói, Mộc Hàn Mặc đã muốn nghiêng người nằm ở bên cạnh tiểu thần phong. Đưa hắn ôm vào trong lòng không sợ, vi phu giúp hắn ấm áp, hắn chỉ vây quanh nhất kiện khăn tắm, cũng chưa thấy nàng như vậy khẩn trương qua, trong lòng thật là ủy khuất, hoa hoa nghe kia hương hương hơi thở. Một cỗ cảm giác an toàn lan tràn tới trái tim, tiểu thần phong bị Mộc Hàn Mặc chen chúc tại trung gian. Không khỏe xoa bóp tiểu thân mình, lại bị giáp càng nhanh. Nhất thời, tiểu thần phong hai tròng mắt tràn ngập thượng mờ mịt mẹ. Cha mau đưa ta tễ biển, biển mếu máu nhi, kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Làm cho oa oa một trận mềm lòng, vươn tay, đẩy Mộc Hàn Mặc một phen, phanh nhất thanh muộn hưởng. Mộc Hàn Mặc liền nằm ở phía trên sàn, giường bệnh cũng liền như vậy khoan một chút, thời điểm hắn nằm trên đó, vốn là nằm một bên, kinh oa oa như vậy đẩy, dễ dàng liền đánh rơi. Tiểu thần phong ở ổ chăn cùng, phiên một cái thân, ghé vào bên giường, nhìn Mộc Hàn Mặc cha, ngươi không sao chứ, hai tròng mắt thiên chân vô tà. Nhìn Mộc Hàn Mặc, lộ ra thản nhiên, Mộc Hàn Mặc đảo cặp mắt trắng dã. ngươi tới thử xem, số tiểu tử, nếu không phải biết hắn có kiếp trước trí nhớ, thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Hoa Hoa không có nghe đến Mộc Hàn Mặc trả lời, không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Đúng lúc này, gặp tiểu thần Phong nhếch môi cười quay đầu, nhìn nàng chớp chớp hai tròng mắt, nói mẹ, cha nói hảo mát mẻ. Hoa Hoa yêu thương vỗ vỗ tiểu đầu hắn, biết được lo lắng là dư thừa, cũng liền lẳng lặng nằm ở trên giường. Ông tiểu thần Phong, đầu óc bắt đầu vận chuyển. Lúc này đây lại là kia một cỗ thế lực, ra ra không biết như thế nào. Ở bọn họ xuất phát, đã muốn bị người đoán ra. Bọn họ bất quá đã trở lại một ngày mà thôi, đã bị người ám toán. Chẳng lẽ là Nhiễm gia? Không đúng, Nhiễm gia cho dù có lại đại thế lực, cũng sẽ không đoán được bọn họ hội đi kia một cái lộ tuyến. Nhiễm Thiểu Lâm không có năng lực này, thế lực cùng bọn họ đối nghịch, cơ bản đã diệt trừ xong rồi. Vương Đông Nhận đã chết, Helala gia tộc thành đồng bọn hợp tác, Nhiễm Thiểu Lâm đầu óc không có khôn khéo như vậy, Tần Bang cũng đã muốn bị giết, đến tột cùng là ai có như vậy lợi hại hỏa lực cùng trí nhớ. Dĩ vãng, cho dù có người ám toán, người đi theo ở bên người Mộc Hàn Mặc, đều đã dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, những người đó hỏa lực rõ ràng như vậy mãnh, lúc này đây hỏa lực rất mãnh, không cho cơ hội ngừng lại, viên đạn này coi như vĩnh viễn đều dùng không xong mặc. Ngươi khá hơn không, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Mộc Hàn Mặc đột nhiên xoay người mà đi, lại oa tiến ổ chăn bảo bối. Hỏi đi, vi phu hữu vấn tất đáp. Hoa Hoa phiên mắt trợn trắng, nhìn trong lòng tiểu thần Phong bị đè ép biến hình hai má. Xì một tiếng bật cười, ta chung kia hai khỏa viên đạn là cái gì loại hình? Hollow Point, là một loại viên đạn khuếch trương. May mắn không có đánh ở xương sườn của ngươi, bằng không tự nhiên sẽ bị dập nát, đến lúc đó càng khó lấy ra. Nói nơi này, Mộc Hàn Mặc đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ta biết là ai làm. Hoa Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt ý tứ hàm xúc hỏi. Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, hai tròng mắt ôn nhu như nước ngoan, vi phu sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thương. Hoa Hoa sắc mặt trầm xuống, âm trầm sâm nhìn Mộc Hàn Mặc, ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Mộc Hàn Mặc trầm mặc không nói, dĩ vãng này đều không có vấn đề, hiện tại này tính nguy hiểm so với thường lui tới nguy hiểm nhiều. Hơn nữa, người nọ mục tiêu là hắn, không phải Hoa Hoa. Tiểu thần Phong quay đầu xem xét Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Đang muốn há mồm nói chuyện, lại bị Mộc Hàn Mặc một cái ngoan lệ ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Tiểu thần Phong lại nhìn sắc mặt mẹ âm trầm, chọn nhíu mày, hai tay phe phẩy của nàng sợi tóc mẹ. Cục cưng nói cho ngươi Nga, là một cái tân quật khởi tổ chức. Này tổ chức kêu Scorpionichin, cục cưng. Hoa Hoa nhanh túc đôi mi thanh tú, nhìn tiểu thần Phong. Tiểu thần Phong biển mếu máo mẹ, ở Tây Tây Lý đảo khi, nơi đó thúc thúc nói cho cục cưng, tối đen hai tròng mắt, mạo hiểm nước mắt. Hoa Hoa vỗ bả vai tiểu thần Phong, tốt lắm, ngươi nhưng đừng khóc mẹ xem, mẹ sẽ không dỗ ngươi, ngươi lại Tây Tây Lý đảo còn biết chút cái gì, ôn nhu hỏi. Tiểu thần Phong nín khóc mỉm cười, béo đô đô tay nhỏ bé, thưởng thức Hoa Hoa sợi tóc thiệt nhiều, này nhóm thúc thúc, dạy cục cưng thiệt nhiều này nọ đâu, thiên chân mà không biết, làm cho Hoa Hoa không đành lòng vạch trần hắn, chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đâu có, chỉ cần hắn không muốn nói, kia bọn họ là tốt rồi, đau quá thương hắn, nhưng là Mộc Hàn Mặc lại luôn cùng con đối nghịch. Nhất định đều không có xu thế yêu thương hắn. Cục cưng, Hoa Hoa nhẹ giọng nỉ non. Tiểu thần Phong tươi cười đầy mặt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Hoa Hoa kia xinh đẹp mẹ. Cục cưng đương nhiên là mẹ. Chẳng lẽ cục cưng còn có mặt khác mẹ? Cha người bên ngoài, đột nhiên quay đầu, nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc một trận kinh hãi, chợt ngẩng đầu, một cái tát chụp ở đầu hắn. Xú tiểu tử, cư nhiên dám hãm hại cha ngươi. Ngươi chán sống. Tiểu thần Phong lui lui cổ, đem tiểu đầu lui tiến trong lòng Hoa Hoa, tay nhỏ bé xoa bị đánh đau đầu cha, chỉ biết khi dễ cục cưng. Hoa Hoa đau lòng đem tay nhỏ bé lui tiến ổ chăn. Tìm được địa phương tiểu thần phong đang ở nhu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa Mộc Hàn Mặc, có người như vậy đánh đứa nhỏ sao? Xuống tay nặng như vậy, rớt ra góc chăn, nhìn hắn kia không có sợi tóc đỉnh đầu, một cái bàn tay ấn, đau lòng không được, Mộc Hàn Mặc khuôn mặt tuấn tú nhất suy sụp, ủy khuất nhìn Hoa Hoa, nhưng không có nói chuyện. Hắn biết mới vừa rồi xuống tay khi trọng điểm, nhưng là không đến mức như vậy hồng đi. Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc bộ dáng như vậy, cũng không nhẫn nói cái gì nữa. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa nắn tiểu đầu tiểu thần phong. Ngẫu nhiên ở hắn đầu thượng thân một chút, chọc Mộc Hàn Mặc tật tiện không thôi. Mộc Thiên Long mang theo Phượng Diên trở lại trung bộ, liền lập tức đi trước công ty, không có chút dừng lại, tiến vào công ty nội. Tìm đến Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự các ngươi đi điều tra quá. Lúc này đây Mai Phục ám sát có cái gì manh mối sao? Tra qua, không có lưu lại gì manh mối. Duy nhất lưu lại đó là này viên đạn cùng xác đạn dược. Lâm Phong đạm mạc nói xong, chạm lam sắc hai tròng mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Phụng Thiên Dự cũng đồng ý Lâm Phong nói, liên tục gật đầu. Kia, này đó đạn dược, có cái gì không chuyên trúc linh tinh, lại hoặc là này đó đạn dược, tổ chức này dùng là nhiều nhất. Mộc Thiên Long đi đến sofa tiền, ngồi xuống, làm một cái thủ thế thỉnh. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đang tọa cùng Mộc Thiên Long đối diện. Phượng Diên ngồi ở bên cạnh người Mộc Thiên Long. Mộc Thiên Long kết nắm chặt tay Phượng Diên, vốn là lão phu lão thê cũng là như keo như sơn. Phụng Thiên Dự trầm tư một lát, đột nhiên kêu ra tiếng nghĩ tới. Tiền đoạn thời gian truyền ra tin tức, có một tân tổ chức quật khởi, kêu Scorpio Dichin cùng Tần Bang tên cập kỳ tương tự. Bọn họ mỗi một lần ra nhiệm vụ, cơ bản dùng là đều là loại này đạn dược. Ở Hắc Đạo đã muốn là mọi người đều biết chuyện. Tần Bang, các người đã muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, không có lưu lại bất luận kẻ nào. Mộc Thiên Long hai tròng mắt nhíu lại, nổi lên thị huyết quang mang, cùng Mộc Hàn Mặc kia thị huyết bộ dáng cập kỳ tương tự. Lâm Phong còn chưa tới kịp khải miệng, liền bị Phụng Thiên Dự nói xong không chừng, lúc ấy chính là hạ lệnh đem Tần Bang tiêu diệt, còn sót lại thế lực, tại đây một năm, cũng hạ diệt thất thất bát bát, bất quá, Tần Bang cái kia thái tử ra, vẫn không có tìm được tung tích hắn. Mộc Thiên Long yên lặng gật đầu. Này một năm, con gọi bọn hắn này hai cái huynh đệ thu mua không ít công ty. Cũng lợi dụng này đó công ty bàn cùng một ít ưu thế. Buôn bán lời không ít lợi nhuận, Tần Bang thái tử ra, lúc trước đùa giỡn con dâu, thiếu chút nữa sanh non, sau liền không thấy tung tích hắn, liền ngay cả Tần Bang diệt, hắn cũng không có hiện thân, thậm chí đến vô động cho tổng cái đáy. Nghĩ đến người này không phải cái loại này có thể làm ra cái gì đại động tác nhân. Ngẩng đầu cùng Lâm Phong đổi một ánh mắt, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra đồng dạng tin tức lại cha cha. Theo này một cái manh mối hướng lên trên đi, tốt nhất có thể tìm được bọn họ tổng bộ, trước nhìn xem đi đầu người là ai. Vâng, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong chăm miệng một lời trả lời. Không dám có chút chậm trễ. Vì sao mỗi một lần đều là đại tẩu bị thương, sau đó dẫn tới lão đại tức giận, nếu là đại ca bị thương, hắn còn không có như vậy phẫn nộ, ai, các ngươi trước đi xuống đi, đúng rồi, đem văn kiện ngày hôm qua chồng chất cần ta xử lý mang lên. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự gật gật đầu, Lâm Phong sắc mặt không thay đổi, mà Phụng Thiên Dự cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trên mặt tật sắc là như vậy rõ ràng, ngay cả sắc mặt cũng trở nên vô cùng hồng nhuận, đợi cho bọn họ rời đi, Mộc Thiên Long mới vừa rồi buông ra bàn tay Phượng Diên lão bà. Ngươi nói Phụng Thiên Dự như vậy không lâu tiến đâu, bọn họ ba cái thân cận một chút huynh đệ, liền Phụng Thiên Dự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, này cũng không thể trách hắn, có hai cái sẽ không hỉ được không cùng sắc nhân là đủ rồi. Nếu là bọn họ ba cái đều là như vậy, phòng trừng Phụng Thiên Dự sẽ bị buồn chết. Nói cũng đúng, Mộc Thiên Long gật gật đầu, đồng ý theo như lời Phượng Diên. Phụng Thiên Dự trước kia cũng thích chọc giận Mộc Hàn Mặc. nhưng mà mỗi một lần đều là hắn chịu thiệt, liền vì hướng nhìn xem Mộc Hàn Mặc tức giận bộ dáng. Mà hắn ra con tức giận khi, tươi cười sáng lạn không nói, còn vẻ mặt vô hại, chỉ cần không tiếp xúc hắn ánh mắt, vậy không có gì nguy cơ cảm, ngươi vẫn là, hảo hảo xử lý văn kiện trong chốc lát đi, này hai huynh đệ nghe nói ngươi muốn xử lý việc này. Chuẩn đem bọn họ kia phân cùng nhau đôi cho ngươi. Sau đó, bọn họ đi ôm lão bà, Tiêu Dao thoải mái, Phượng Diên Ninh khởi ôm một cái, khóa phía trên vai, đứng lên, Mộc Thiên Long lôi kéo tay nàng, làm cho nàng ngã ngồi ở trên đùi hắn, ngươi muốn tới chỗ nào đi. Cánh tay dài đem nàng gắt gao giam cầm vào trong ngực. Phượng Diên đem ôm một cái nhét vào trong lòng hắn, đừng loạn ôm. Đến lúc đó có người tiến vào nhìn đến, người này trương nét mặt già nua liền quăng đi, nói xong, dãy khai hắn ôm ấp, một lần nữa Ninh khởi ôm một cái, đứng lên, vòng qua sofa, đi ra văn phòng, Mộc Thiên Long cúi đầu nhìn hai tay chính mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng lên, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, đi vào bàn công tác, quán ở ghế lão bản mỗi lần con cùng con dâu gặp chuyện không may. Đều phải ta đến đỉnh, ta đều là mau 50 người, còn muốn vì công ty chuyện tình kiếm vất vả, xem ra hưởng phúc hưởng sớm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong một người ôm nhất điệp thật dày văn kiện đi đến. Vẫn là thư ký cho bọn hắn khai môn, Mộc Thiên Long nhìn này văn kiện, không khỏi phù ngạch các ngươi hai có phải hay không lại nhàn hạ. Lời này vừa nói ra. Lâm Phong thần sắc không thay đổi không có, Phụng Thiên Dự tắc cười hắc hắc, đem văn kiện đặt ở bàn công tác kia có thể a, này đó đều là cần lão gia tử ngài xử lý văn kiện. Ta cùng Lâm Phong trước hết đi ra ngoài, nói xong, lôi kéo Lâm Phong đi rồi văn phòng, không, chỉ dùng để chạy, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, Mộc Thiên Long chọn nhíu mày, xoa bóp mi tâm, lấy qua văn kiện nhìn đứng lên. Ra văn phòng, Lâm Phong trừng mắt nhìn Phụng Thiên Dự liếc mắt một cái. Bỏ ra tay hắn, hướng tới thang máy mà đi, ngay cả xem đều lười liếc hắn một cái. Phụng Thiên Dự không sao cả nhún nhún vai, đi theo phía sau Lâm Phong, đi vào trước thang máy. Lâm Phong đã muốn ấn mở thang máy. Hai người một trước một sau, lần lượt đi vào bên trong thang máy. Mộc Thiên Long nhìn đến phần văn kiện thứ hai. Không khỏi nhíu mày, khóe miệng vi câu, cười cười, phóng tới một bên hai tiểu tử tưởng chỉnh ta, tốt xấu ta cũng là phụ thân lão đại bọn họ, đến lúc đó xem ai kiếm vất vả, cưỡi thang máy hai người, không khỏi lưng lạnh cả người, cho nhau liếc nhau, thang máy đinh linh một thanh âm vang lên, rung chuyển hai hạ, mới vừa rồi vững vàng ngừng lại, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong lần lượt ra thang máy, đi ra công ty. Hai người không hẹn mà cùng đi hướng Nam Bộ Bệnh viện. Hai người khu xe một trước một sau, đi trước mua thuốc bổ oa oa, lại cấp Tiểu Thần Phong mua một phần lễ vật nho nhỏ. Sau mới chính thức ra đi, Phượng Diên đi ra công ty, cũng không có kêu lái xe đưa, mà là chính mình đánh đi đi dạo phố, thương trường trong vòng, người đến người đi, ở phía trước một cái cửa sổ thủy tinh. Phượng Diên chính xem nhất kiện điếu trụy thời trang mùa xuân. Mà khóe mắt mà phiêu gặp một cái thân hình cao lớn nam nhân. Trưởng nhưng thật ra không sai. Chính là giáo giác, hơn nữa, kia tay đặt ở túi quần. Quần áo cà lơ phất phơ bộ dáng. Phượng Diên cũng không động thanh sắc. Đi vào trong điếm trang phục. Mượn dùng trang phục trong điếm này sáng độ kim trúc lữ. Cùng với thủy tinh quan sát người phía sau. Phát giác hắn vẫn đi theo nàng, Phượng Diên một lần giả làm xem trang phục, một lần quan sát, đi ra trang phục điếm, chợt, liền lâm vào bên trong đám đông, làm nam tử đi ra trang phục điếm khi, đã muốn đã không có bóng người Phượng Diên, ở trang phục điếm phụ cận nhìn chung quanh một lần, gặp một cái bóng dáng cùng Phượng Diên tương tự, liền lập tức theo đi lên, cách trương,